mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 57, góc truyện audio.com. 57 Tiểu A Văn Trần Kiều không phải trời sinh là một người lãnh tình lãnh tính, thời gian nàng và Hồ Trinh bị nhốt ở khoa sản này, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng mỗi ngày nàng đều chờ đợi cứu viện đến, nàng cũng đã hy vọng được nhìn thấy con trai của nàng, nhưng sau lại ưu sầu nên làm thế nào để mang theo con trai nàng sống sót. Nhân tính đều rất phức tạp, Trần Kiều biết mình mấy cân mấy lượng, nàng một người còn khó có thể tồn tại trong mặt thế này, huống chi còn phải mang theo đứa con trai, mà An Nhiên đâu. Tuy rằng Trần Kiều không muốn thừa nhận, nhưng lá gan An Nhiên nàng cũng đã chứng kiến qua, người có thể bò dưới chân tang thi để đi ra ngoài cũng không phải người để Trần Kiều có thể so sánh. Nhất định An Nhiên có thể nuôi dưỡng tốt hài tử, hơn nữa nàng đã nuôi một đứa con gái, như thế nào không thể mang thêm một đứa đâu. Trần Kiều cảm thấy nhi tử của nàng thực rất dễ nuôi dưỡng, cũng không cần ăn đồ ăn của người lớn, chỉ cần uống sữa bột là đủ. Nàng coi hành vi ném con cho An Nhiên nuôi dưỡng là đương nhiên, An Nhiên còn chưa kịp nổi giận thì Hồ Trinh giường 17 đã nhảy dựng lên, hướng Trần Kiều giống như kẻ điên hô lên. Tốt thôi, ngươi không nuôi sống thì ta nuôi, dù sao con trai của ta đã không có, từ nay về sau, con của ngươi chính là con của ta, con trai của ta. Chấm, nói xong, trong lúc An Nhiên giật mình thì Hồ Trinh đã đi đến cạnh cửa, đem đứa nhỏ ở trong rổ cẩn thận ôm lên, che y mặt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt nóng bỏng, ánh mắt tập trung nhìn vào tiểu nhân nhi trong lòng ngực nỉ non dỗ. Ngoan a, Văn Văn ngoan a, Văn ngoan của mẹ, tiểu A Văn ngoan ngoãn, mẹ ở đây a Văn, đại khái là tên con trai của nàng ở nhà đặt tên khi còn chưa sinh ra đi. Trong lòng An Nhiên có chút chua xót, nhìn Hồ Trinh bên trong cánh cửa vừa khóc vừa cười ôm nhi tử của Trần Kiều. Nga không phải ôm A Văn, ngồi lại chê y giường của mình, vén áo lên, đem bộ ngực sưng to lộ ra, bắt đầu cho tiểu A Văn bê upsilon. Sữa, mấy ngày nay chỉ cần Hồ Trinh có chút sức lực thì dùng đồ hút sữa đã chuẩn bị từ trước, hút ra sữa của mình, không cho sữa mất đi, mãi cho đến hiện tại, biến cố ở bệnh viện đã hơn 10 ngày, Hồ Trinh vẫn không bị mất sữa. An Nhiên ở ngoài cửa nhìn Hồ Trinh vừa khóc vừa cho A Văn bê upsilon. Trong lòng như được trấn an, như vậy cũng tốt, A Văn vẫn luôn uống sữa pha nước muối như vậy không tốt, mấy ngày nay An Nhiên vẫn luôn áy náy, A Văn không uống sữa mẹ không biết có bị bệnh tiêu hóa gì không. Nhưng sữa của nàng khó khăn lắm mới thỏa mãn được một đứa nhỏ là Hoa Hoa, thật sự không thể cho A Văn bê upsilon. Lại nhìn Trần Kiều ngồi chê y giường 18, đầy mặt trầm mặc cúi đầu ngồi chê y giường, nhìn nàng ta như vậy tựa hồ như có người tiếp nhận A Văn là giải quyết một phiền não. An Nhiên càng thêm chướng mắt nữ nhân này, không muốn giao lưu cùng Trần Kiều này. Nàng xoay người trở về văn phòng bác sĩ tầng 5. Tang thi ở tầng 4 và tầng 5 đã bị An Nhiên xử lý, nàng không biết tốc độ người khác xử lý tang thi như thế nào, dù sao toàn bộ tang thi ở hai tầng này thêm bớt bớt cũng gần 200 con, An Nhiên xử lý chúng trong khoảng thời gian 10 ngày. 10 ngày đối với tốc độ của nàng là khá nhanh, vật tư cung ứng cho người lớn ở tầng 4 này khá phong phú, nàng tạm thời ngừng mấy ngày, đem tinh lực dư lại đặt ở việc rửa sạch thi thể tang thi, dục sinh quả bơ và chiếu cố Hoa Hoa. Góc truyện audio.com. Tang thi tầng 5 so với tầng 4 nhiều hơn, rốt cuộc khoa sơ sinh ngoại trừ những đứa nhỏ còn lại tụ tập số lượng người nhà tương đương với số lượng trẻ con, những con tang thi đó bị An Nhiên xử lý xong, thi thể chất đống ở ngoài tầng 5 cũng không biết có bị hư thối mốc meo hay không hoặc là bốc mùi linh tinh gì không. Cách chương.